Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bùa hoa lan, nhất là loại to như hôm qua anh với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu bắt được, cũng phải bán được 300 tệ. Cầu ca của mấy người anh không lớn, không đi được xa, nên thu hoạch như vậy là cũng tạm tạm rồi, trừ chi phí cũng kiếm được 1-200 tệ. Thì tại tối qua bọn mình bắt được nhiều cua quá còn gì. Hơn 500 cân, tổng cộng hơn 1.600 cân, tính trung bình mỗi người bắt được hơn 500 cân. Giờ ai thèm để ý đến 2-30 cân làm gì? Lôi Đại Hữu cười, chẳng riêng gì Lưu Bân, Trinh Anh cũng chẳng thiết thả lưới. Ờ, thôi được, vậy dứt khoát khỏi thả. Trung Thạch Trụ nghĩ ngợi rồi gật đầu, ở đây lưới răng kín cả rồi, thả xuống vừa chẳng bắt được mấy con, vừa dễ bị mắc vào lưới của người khác. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bàn nhau, quyết định đổi chỗ thả lưới. Bắt được thì bắt, không bắt được thì thôi. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng. Anh nhớ lại hôm qua, mình cùng nhị gia ra Triệu Thạch câu được mấy con cá ngừ mã hữu và vài con cá vượt biển. Ngày mai, anh sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt xa bờ, hiện tại cũng vừa hay có thời gian. Cá tuy không nhiều, nhưng anh vẫn thu xếp một chút, rồi lái xe ba gác đến thẳng quán rượu Lưu Cương ở thị trấn. Lúc này, Lưu Cương đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho quán. Qua lớp kính, ông ta thấy Triệu Đại Hải liền nhanh chóng bước ra đón. Ồ, Lưu Cương reo lên, con cá ngừ mã hữu này to thật. Lưu Cương nhìn hai con cá ngừ mã hữu trong tủ lạnh, một con nhỏ hơn, nhưng con lớn thì thật sự rất khủng. Triệu Đại Hải kể lại chuyện hôm qua ra biển dạo một vòng. Anh vốn không định câu cá, chỉ là đi cùng Triệu Thạch cho vui, thử vài cần rồi câu được mấy con này. Hôm nay, anh tranh thủ lúc rảnh mang đến bán trước khi mai lại ra khơi. Con lớn này là do nhị gia gia Triệu Thạch câu đấy, Triệu Đại Hải vừa nói vừa vỗ nhẹ vào con cá ngừ to trong tủ lạnh. Ông ấy 70 tuổi rồi mà vẫn còn câu được cá lớn như vậy, ghê thật. Chà, Lưu Cương kinh ngạc, vậy thì quá đỉnh rồi, nghe nói cá này khỏe lắm, không ngờ lão gia lại câu được con to thế. Ông ta thầm nghĩ, đến mình còn chưa chắc đã nhấc nổi con cá này lên ấy chứ. Con lớn 300.000 một cân, con nhỏ 180.000 một cân, Lưu Cương ra giá. Cá vượt biển 30.000 một cân. Triệu Đại Hải gật đầu, cái giá này cũng ổn, đặc biệt là giá cá ngừ mã hữu khá tốt. Cá vượt biển bây giờ rẻ quá rồi. Con lớn 29 cân 1-2, tổng cộng 8.730.000 đồng, con nhỏ 8 cân 7 lạng, 1.566.000 đồng, cá vượt biển 19 cân 8 lạng, 596.000 đồng. Tổng cộng là 10.089.200 đồng. Lưu Cương tính toán nhanh chóng, đếm tiền và đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nói với Lưu Cương rằng anh vừa sắm một chiếc điện thoại, muốn xin một số để tiện liên lạc mỗi khi có hàng ngon. Lưu Cương mừng rỡ, như vậy ông ta có thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm Triệu Đại Hải xem có câu được gì ngon không, nếu có thì lập tức chạy đến thu mua. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải hỏi thẳng, hết kỳ nghỉ đánh bắt, giá cá có bị rớt không? Đây là chuyện quan trọng. Lưu Cương gật đầu, các loại cá thường thì giá đều giảm ít nhiều, nhưng các loại cá cao cấp, đặc biệt là cá mú thì không giảm mà thậm chí còn tăng. Triệu Đại Hải nhíu mày, đây không phải là một tin tốt, nhưng biết sao được, thị trường là vậy. Anh hàn huyên thêm vài câu rồi rời quán rượu, mua ít đồ ở thị trấn, và không về nhà ngay mà ghé qua nhà Triệu Thạch. Hừ, Triệu Thạch cau mặt khi thấy Triệu Đại Hải đưa tiền, cháu làm gì thế? Nhị gia gia, Triệu Đại Hải nói, cháu không nói nhiều về chuyện quy tắc ra khơi nữa, cháu biết ông không muốn nhận tiền, và luôn chiếu cố cháu. Lần trước, tiền cá mú câu được khi đi biển cùng ông, cháu đã giữ rồi. Nhưng lần này thì ông phải nhận. Trước kia cháu chưa kiếm được tiền thì thôi, mặt dày mà nhận cũng được, nhưng bây giờ cháu kiếm được nhiều tiền rồi. Cầm tiền của ông cháu thấy ngại lắm. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải nói tiếp, đây là tiền cá do hai ta cùng nhau câu được, chia nhau một ít cho vui, có sao đâu. Hôm nào hai nhà mình dành lại cùng nhau ra biển, câu thêm nhiều cá, kiếm thêm ít tiền. Triệu Đại Hải biết trước Triệu Thạch sẽ không chịu nhận tiền, nhưng lần này anh nhất định phải để ông nhận. Được rồi, Hoàng Kim Đào lên tiếng khi thấy Triệu Thạch còn định từ chối. Hai người khách khí làm gì? Đại Hải nói đúng đấy, kiếm được tiền thì chia nhau một phần, cho vui cửa vui nhà. Nhị nãi nãi, Triệu Đại Hải cười nói, bà nói phải lắm, à, cháu mua bánh đậu xanh ở thị trấn, vừa mới ra lò, ngon lắm đấy ạ. Anh mở túi bánh đậu xanh, lấy một miếng đưa cho Hoàng Kim Đào. Ôi chao, Hoàng Kim Đào vui vẻ, ta thích ăn cái này nhất đấy, bà đã lớn tuổi, tiền bạc không còn quan trọng nữa, điều bà vui là Triệu Đại Hải nhớ mình thích gì và mua về cho mình. Triệu Đại Hải ngồi trò chuyện với Hoàng Kim Đào một lúc, thấy cũng sắp đến giờ cơm tối thì đứng dậy cáo từ. Hừ, Triệu Thạch đợi Triệu Đại Hải đi khuất thì mặt lại xị xuống. Vừa rồi bà nhận tiền của Đại Hải làm gì? Chúng ta cần tiền này để làm gì? Ôi dào, Hoàng Kim Đào đáp, ông già này sao tính tình cứ bướng bỉnh thế nhỉ? Tôi biết ông thương Đại Hải kiếm tiền không dễ, muốn để nó kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà, ông phải nghĩ thoáng ra, Đại Hải giờ kiếm được tiền thật rồi, chút tiền ấy với nó chẳng đáng gì. Tiền ca kiếm được mà nó không đưa cho mình một đồng nào thì chẳng phải là nó đang chiếm tiện nghi của người lớn trong nhà à? Hoàng Kim Đào biết Triệu Thạch đang nghĩ gì. Thế chẳng lẽ tôi lại phải đi theo nó ra biển nhanh lên đi một chuyến, không có câu lấy cá không kiếm được tiền, tôi còn phải móc tiền sang. Triệu Đại Hải có thể muốn cái này tiền, hắn không cần số tiền này, bằng cái gì câu lấy cá, ta liền phải muốn chia tiền đây này. Triệu Thạch cãi. Đại Hải nó không cần tiền của ông là vì nó hiếu kính ông đấy, Hoàng Kim Đào lắc đầu. Triệu Thạch trừng mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thấy có lý nên đành cúi đầu im lặng, cắm cúi hút thuốc. Hoàng Kim Đào biết Triệu Thạch đã nghe theo lời mình, bà đắc ý đưa miếng bánh đậu xanh lên miệng và bắt đầu thưởng thức. Về đến nhà, Triệu Đại Hải kể cho bà nội Trung Thúy Hoa nghe chuyện anh đã đưa tiền cho nhị gia gia Triệu Thạch. Trung Thúy Hoa suy nghĩ một lát rồi gật đầu, vấn đề này nên xử lý như vậy. Bây giờ không còn như xưa, Triệu Đại Hải đã kiếm được nhiều tiền, cách hành xử cũng phải khác. Ân tình, dù là lúc nào cũng phải giải quyết cho thỏa đáng, không thể vì là người thân mà xuề xòa cho qua. Rạng sáng 5 giờ, bến tàu Lãng Đầu thôn. Kỳ nghỉ đánh bắt kết thúc, bến tàu lại trở nên náo nhiệt như thường lệ, tàu thuyền đánh cá lũ lượt trở về sau những ngày lênh đênh trên biển. Triệu Đại Hải lên cano, tháo dây neo, sau mấy ngày nghỉ ngơi, hôm nay anh bắt đầu trở lại với những chuyên gia khơi đánh bắt xa bờ. Mặt trời chưa ló dạng, gió biển thổi vào mát rượi. Cano của Triệu Đại Hải rẽ sóng lướt nhanh, hướng thẳng đến điểm câu quen thuộc. Trời hửng sáng dần, Triệu Đại Hải lái cano vun vút trên biển, anh thấy hết chiếc thuyền đánh cá này đến chiếc thuyền đánh cá khác hướng vào bờ. Hết kỳ cấm đánh bắt, vô số tàu thuyền lại ra khơi đánh cá, cảnh tượng khác hẳn với hai tháng trước, khi mặt biển vắng bóng tàu thuyền. Triệu Đại Hải tiếp tục cho cano chạy về phía trước, dần dà, số lượng thuyền đánh cá quanh đó thưa thớt hẳn. Điểm câu chỉ còn cách 10 hải lý, thỉnh thoảng anh mới thấy một, hai chiếc thuyền. Cách chừng vài trăm mét, Triệu Đại Hải thấy vài chiếc cano tụ tập lại với nhau, anh giảm tốc độ, chậm rãi tiến đến rồi dừng lại cạnh đó. Hôm nay cá mú thế nào? Triệu Đại Hải hỏi một người trên chiếc cano gần nhất. À, Triệu Đại Hải, tôi là Trương Thiên Văn, người Đại Thạch Thôn. Tôi hay ra khơi câu cá, sau này chắc còn gặp nhau dài dài. Trương Thiên Văn nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Dân đi câu ngoài khơi ai cũng biết loại cano này động cơ mạnh mẽ, trang bị thuộc hàng đỉnh, cực kỳ lợi hại. Trương Thiên Văn cho Triệu Đại Hải biết, hôm nay cá cháp đen ở đây không há miệng mấy, câu thì vẫn câu được nhưng khó mà kiếm đủ tiền xăng. Triệu Đại Hải không hút thuốc, nhưng trên cano anh luôn chuẩn bị sẵn. Anh lấy ra một điếu rồi mời thuốc, dù là dân câu có cạnh tranh, nhưng trên biển khơi mênh mông, ai biết trước được khi nào cần người khác giúp đỡ, quen biết thêm vài người cũng tốt. Cá không há miệng à? Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, đúng là có cá, độ sâu khoảng 80 mét. Triệu Đại Hải không vội buông cần, anh vừa câu có lệ vừa trò chuyện với Trương Thiên Văn. Quan sát một hồi, anh thấy 5, 6 chiếc cano kia cũng chẳng câu được bao nhiêu cá cháp đen. Người nhiều nhất cũng chỉ được 5, 6 con, người ít thì 2 con. Con nào con nấy đều bé, chỉ khoảng 1 cân. Anh không định buông cần à? Trương Thiên Văn nghe danh Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá đã lâu. Cá cháp đen ngoài khơi kém xa cá cháp đen trong vịnh. Cá cháp đen trong vịnh béo ngậy, ăn ngon hơn nhiều. Cá cháp đen ngoài khơi chỉ được cái to con hơn thôi. Mà ở đây, cá cháp đen chỉ tầm 1 cân, nếu còn trong kỳ cấm đánh bắt thì bán cũng được giá, nhưng giờ kỳ cấm vừa hết, hôm qua tôi hỏi thăm, giá cá đang rớt. Cá cháp đen, cá cháp vàng là chịu ảnh hưởng đầu tiên. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hết kỳ cấm, trong nước toàn tàu thuyền giăng lưới đánh bắt, cộng thêm dân câu trong vịnh, cá cháp đen lại là loại cá phổ biến, loại 1 cân ngoài khơi bán chẳng được bao nhiêu. Cá háo mồi thì còn ham, chứ thế này thì anh chẳng hứng thú. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Văn tắt ngấm, anh ngậm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Hai biết làm sao được, cá cháp đen ngoài khơi giá vốn đã thấp hơn trong vịnh, mà loại bé thế này thì càng tệ. Nhưng không câu thì làm sao, ít nhiều gì cũng là tiền, Trương Thiên Văn có chút bất lực. Cano đi biển tốn xăng lắm, thường phải chạy 7, 80 hải lý, cả ngày phải đi 3, 4 điểm câu, có khi 7, 8 điểm. Tiền xăng đốt muốn sót cả ruột, giờ câu cá cháp đen chỉ mong gỡ gạc được chút đỉnh tiền xăng thôi. Thì đúng là vậy. Triệu Đại Hải hàn huyên với Trương Thiên Văn vài câu, thấy cũng muộn, anh nổ máy cano rời đi, tiến đến một điểm câu khác. Anh, cái gã Triệu Đại Hải này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đã chạy đến đây rồi mà không câu con nào, Trương Thiên Phi vừa nói vừa gỡ lưỡi câu, hai con cá cháp đen, mỗi con chừng 1 cân, được cậu ta gỡ ra rồi thả vào khoang chứa. Triệu Đại Hải nói chẳng sai, loại cá cháp đen 1 cân này đúng là chẳng đáng tiền, bán không bằng cá cháp đen cùng cỡ trong vịnh. Nhưng đã đốt bao nhiêu xăng để chạy đến đây, lẽ nào lại về không? Con muỗi bé tí cũng là thịt chứ. Triệu Đại Hải chê mấy con cá cháp đen này đấy, Trương Thiên Văn vừa nói vừa nhét mùi nam cực tôm vào lồng. Trên lưỡi câu thì móc thêm dưới biển. Anh thả dây câu xuống, sâu 80 mét. Hả? Sao lại thế? Vì cá bé quá à? Trương Thiên Phi ngạc nhiên. Trương Thiên Văn giải thích, cá bé chỉ là một phần, quan trọng hơn là cá cháp đen ở đây không háu ăn, câu mệt xác mà được có mấy con. Chứ nếu mà nó ăn mạnh, thả mồi xuống một lúc là tóm được 4, 5 con ngay, lúc ấy thì ai mà chả ham. Vậy thì, chạy tới chạy lui không tốn xăng hơn à? Cá cháp đen ở đây không háu ăn, lẽ nào sang chỗ khác nó lại háu ăn hơn? Trương Thiên Phi khinh bỉ nói. Ha ha ha, chạy tới chạy lui thì tốn xăng thật, mà tốn không ít đâu. Mà Hắc Điêu ở điểm này đã không háo mồi thì điểm khác cũng thế thôi. Còn chúng ta, dân câu vặt vãnh, hôm nay đến chỗ nào, cứ thấy có cá là bám trụ đến cùng, chẳng dại gì mà đổi chỗ. Nhưng Triệu Đại Hải chơi khác, chỗ nào cá không ăn thì anh ta đổi ngay, anh ta tính toán làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất trong cùng một khoảng thời gian. Thậm chí, nếu buổi sáng cả khu vực này cá đều không ăn thì anh ta cũng chẳng cố đấm ăn xôi như mình đâu. Vì sao? Anh ta câu cá nhiều, kiếm được nhiều tiền, đâu có sót mấy đồng tiền xăng. Trương Thiên Văn rành mạch. Má! Trương Thiên Văn! Ông Toàn nói lời thật mất lòng thế hả? Nghe buồn túi ruột. Đúng là thế thật. Đợt trước, ở điểm câu chân của điện gió không phải được mẻ cá mú lớn à? Nghe nói một mình Triệu Đại Hải câu được 20 con đấy. Trước khi được mẻ cá lớn thì mấy ngày liền quanh khu vực đó chẳng có con cá nào. Bao nhiêu người bỏ cuộc, không ra khơi nữa. Triệu Đại Hải vốn dày, ngày nào cũng ra, điểm nào cũng lượn một vòng, thế là vớ bấm. Hai, giá mà tôi có vốn dày như anh ta, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo thế thì tôi cũng vớ được ấy chứ. Ai bảo tôi không có tiền xăng đâu, chỉ biết ngồi nhà chờ tin xem chỗ nào có cá thì mới dám chạy ra. Thế thì rau cúc vàng đã thiêu từ lâu rồi, nhưng biết làm sao được, có thế thôi chứ sao. Mấy người trên mấy chiếc cano gần đó nghe Trương Thiên Văn nói vậy thì cười ồ lên. Biết làm sao được, sự thật nó thế. Trương Thiên Phi há hốc mồm, không biết nói gì. Trương Thiên Văn vỗ vai Trương Thiên Phi, người với người khác nhau, dân đi cano ngoài khơi nhiều, nhưng chẳng mấy ai sánh được với Triệu Đại Hải, thậm chí là không ai. Trương Thiên Văn tiếp tục câu, cá cháp đen một cân thì Triệu Đại Hải không thèm, còn mình thì đâu có bản lĩnh, đâu có năng lực như người ta. Thôi thì cứ chăm chỉ câu được con nào hay con nấy, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái cano vun vút trên mặt biển bao la. Kỳ cấm đánh bắt cá đã kết thúc, biển cả lại tấp nập thuyền bè. Hai tháng trước, anh có khi phải chạy cano cả một, hai tiếng đồng hồ ngoài khơi xa mới thấy lác đác vài chiếc thuyền. Vậy mà giờ đây, chỉ 10 phút thôi là đã thấy một chiếc, thậm chí còn gặp cả mấy chiếc cùng lúc. Triệu Đại Hải liếc nhìn la bàn, điều chỉnh hướng cano. Gần đây có một điểm câu hoàng kê nổi tiếng, chạy thêm chừng 20 phút nữa, anh đến điểm câu, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi trợn tròn mắt. Một chiếc tàu đánh cá khá lớn đang thả lưới ngay tại điểm câu. Bên cạnh đó, vài chiếc cano khác đang ồn ào cãi vã với đám người trên tàu đánh cá. Ha ha ha, xong đời. Lần này thì đừng hòng mà câu được con cá nào. Triệu Đại Hải tặc lưỡi, đành phải rời đi ngay lập tức. Giờ làm sao đây? Giờ đi đâu bây giờ? Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, cắm cúi nghiên cứu la bàn một hồi. Có một điểm câu khá xa, cách vị trí hiện tại của anh khoảng 80 hải lý, chạy đến đó mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay, Triệu Đại Hải ra khơi không định câu cá lớn, chỉ muốn xem quanh đây có điểm câu nào có thể câu được mấy con cá nhỏ như cá cháp đen, hoàng kê hay cá đủ nâu hay không thôi. Kỳ cầm đánh bắt cá đã hết, anh dự định bắt đầu dẫn khách ra khơi câu cá. Hôm nay đi là để chuẩn bị cho việc đó, phải nắm rõ tình hình cá mú ở các điểm câu gần đây. Có câu được cá thì mới dẫn khách ra khơi được, chứ câu không được thì ai mà đi theo. Triệu Đại Hải cầm bình nước, uống liền mấy ngụm, tình hình trước mắt cho thấy, cá thì có, nhưng số lượng lại quá ít. Hôm nay anh đã chạy mấy điểm câu, điểm nào cũng có cá, nhưng cá cháp đen hay hoàng kê đều không chịu đớp mồi. Chẳng lẽ dạo này không thích hợp để dẫn khách ra khơi câu cá hay sao? Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, nghiến răng quyết định đến đó xem sao. Dù sao mục đích hôm nay của anh chỉ có một, là đi khảo sát các điểm câu cá nhỏ gần đây, xa một chút cũng không sao. Mặt trời đứng bóng, nóng như thiêu đốt. Mặt biển lặng tờ như gương, phản chiếu ánh nắng chói chang, càng thêm khó chịu. Triệu Đại Hải dừng cano, cẩn thận nhìn quanh, cả điểm câu chỉ có một mình anh, quái quỷ gì vậy? Sao điểm này lại chỉ có mình cano của mình thế này? Triệu Đại Hải không khỏi ngạc nhiên. Anh lái cano vòng quanh điểm câu một lượt, xem xét kỹ các vị trí trên màn hình dò cá. Thấy một đám cá bột khá dày, anh chọn một điểm có cá bột dày nhất, nhanh chóng thả neo và bắt đầu thả cần. Anh dùng lưỡi câu chùm và mồi lồng để thử xem có loại cá gì, và quan trọng hơn là chúng có chịu đớp mồi hay không. Cá ở độ sâu 85 mét. Triệu Đại Hải nhìn số mét hiển thị trên máy đo dây câu đang nhảy liên tục. Anh có chút lo lắng, nếu điểm này quá xa mà không có cano nào khác thì không sao, vẫn còn cơ hội câu được cá. Nhưng nếu có cano khác từng đến đây mà cá không chịu đớp mồi thì coi như công cốc. Tịch. Hả? Cá. Triệu Đại Hải tròn mắt kinh ngạc, đầu cần câu cong vút xuống, rồi rung lên liên tục. 75 mét. Chỗ này có cá thật sao? Triệu Đại Hải dụi mắt mấy lần, không dám tin vào mắt mình. Anh nhìn kỹ lại máy đo dây câu, đúng là 80 mét, và vừa nãy chắc chắn là cá đã cắn câu ở độ sâu 75 mét. Triệu Đại Hải luống cuống cả chân tay, vội vàng gạt công tắc máy thu dây. Có cá. Thật sự có cá. Triệu Đại Hải vẫn không tin vào sự thật, tiếng xì xì phát ra từ máy thu dây, và cần câu cong xuống chứng tỏ không chỉ có cá mà con cá này còn không hề nhỏ. À, nếu thật sự có cá thì quá ngon rồi, đây không chỉ là một đàn cá đơn thuần, mà là một đàn cá đang điên cuồng đớp mồi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, anh đã chạy cả buổi sáng, qua bao nhiêu điểm câu, chỗ nào cũng có cá nhưng chúng không chịu đớp mồi. Ai ngờ đâu điểm câu này lại không có một chiếc cano nào khác, và anh vừa thả cần xuống là cá đã cắn câu ngay lập tức. Hơn nữa, đám cá dày đặc còn chưa xuất hiện trên màn hình dò cá mà đã có cá cắn câu. Đám cá dưới đáy biển này đói đến phát điên rồi. Không biết là loài cá gì nhỉ? Triệu Đại Hải hai tay chống vào mạn thuyền, mắt không rời mặt biển. Đây là một điểm câu anh từng đến nhưng chưa thử câu bao giờ. Vừa rồi anh hơi vội, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ cấu trúc đáy biển ở đây. Thấy màn hình dò cá báo có đàn cá là anh đã vội thả câu ngay. Không ngờ lần đầu tiên thả cần đã có cá cắn câu. Tới rồi. Thấy cá rồi. À, to thế này cơ á. Nhiều đầu thế sao? Triệu Đại Hải kích động tột độ, một chuỗi cá lớn từ đáy biển sâu thẳm trồi lên, tạo nên một ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ. Màu đỏ tím. Đây là cá gì vậy? À, không lẽ là... Lúc này, nước biển rất trong và tầm nhìn rất tốt, nhưng gió thổi nhẹ làm mặt nước hơi lay động, phản chiếu ánh mặt trời chói chang khiến anh không nhìn rõ, chỉ thấy được màu sắc và kích thước của cá. À, cá chim tím. Thật là cá chim tím. Đám cá lớn nổi lên mặt nước, lần này thì anh đã nhìn rõ. Triệu Đại Hải nhận ra ngay đây là cá chim tím. Cá chim tím là một loài cá đặc hữu ở vùng biển sâu. Ở các nhà hàng, chúng được dùng để làm sashimi. Thịt cá có màu tím nhạt, rất béo và mềm, tuy không thể so sánh với cá ngừ đại dương, nhưng chúng vẫn được xem là một loại cá ngon, đặc biệt là những con lớn, có thể bán được giá cao. 4 con. Trên lưỡi câu chùm treo 4 con cá chim tím, mỗi con nặng 15, 16 cân. Lần này là 60 cân cá. Vừa được kéo lên khỏi mặt nước, đám cá chim tím giãy giụa không ngừng, quẫy đuôi làm bọt nước bắn tung tóe. Triệu Đại Hải cẩn thận kéo dây, đưa 4 con cá đến gần cano, rồi dùng vợt lớn vớt từng con một lên boong tàu. Anh vội vàng buông vợt, quay người lấy một chiếc cần câu khác trên giá, nhanh chóng gắn mồi tôm nam cực và dưới biển, rồi lại thả câu. Tới, lại tới, 75 mét. Triệu Đại Hải dán mắt vào máy đo dây câu. Anh thấy rõ, vừa thả dây đến độ sâu 75 mét, chưa chạm đến đám cá dày đặc trên màn hình dò cá thì đã có cá cắn câu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Triệu Đại Hải không thể chờ đợi thêm nữa. Anh không đợi đến khi năm con cá cắn câu, mà ôm cần giật mạnh một cái, máy thu dây bắt đầu quay và cần câu cong xuống gần chạm mặt nước. Máy thu dây quay liên tục, kéo 10 mét dây trong nháy mắt, và ngay lúc đó đầu cần câu lại giật mạnh xuống. Điên rồi. Thật là điên rồi. Triệu Đại Hải há hốc mồm kinh ngạc, rõ ràng là có cá từ đáy biển đuổi theo mồi, đuổi đến tận 10 mét rồi cắn câu. Phải có bao nhiêu cá thì mới điên cuồng đến mức này? 5 con. 5 con cá chim tím lớn được kéo lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ. Một tay anh kéo dây đưa cá đến gần cano, tay kia cầm vợt vớt cá. Anh có chút căng thẳng, có chút luống cuống, suýt chút nữa thì để một con cá sổng mất. Triệu Đại Hải nhìn 9 con cá chim tím lớn nằm mùn ngang trên boong tàu. Chết tiệt, vậy là anh đã câu được hơn một tả cá rồi ư? Triệu Đại Hải chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Thực ra, cá diêu tía không phải loại cá quá đắt đỏ, một con nặng mười mấy cân chỉ có giá khoảng 50 đến 80 tệ. Nhưng bù lại, chúng có kích thước lớn, hơn nữa hiện tại đang háo đói. Chỉ trong chốc lát đã có 4-5 con cắn câu, chưa đầy 10 phút, Triệu Đại Hải đã kéo lên 2 mẻ cá, tổng cộng hơn 100 cân, trị giá ít nhất 4.000 tệ. Quá đã. Thế này thì còn cần câu cá lớn làm gì nữa, câu cá nhỏ thôi cũng đủ phát tài rồi. Triệu Đại Hải nhanh chóng tháo 2 con cá diêu tía đang mắc câu ra khỏi lưỡi câu, ném tạm bỡ xuống boong tàu, rồi lại vội vã thả câu tiếp tục. Lại tới. Lại thêm 4 con nữa, con nào con nấy đều mười mấy cân. 5 con. Lần này là 5 con luôn. Triệu Đại Hải càng câu càng hăng. Màn đêm dần buông xuống. Mặt biển tối sầm rất nhanh, tầm nhìn giảm đi đáng kể. Triệu Đại Hải xoa xoa hai cánh tay mỏi nhừ, nhìn đồng hồ rồi giật mình, bất giác đã gần 6 giờ. Anh vội bật đèn pha và đèn hông của cano, soi sáng cả vùng biển xung quanh. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, dưới đáy biển có một đàn cá lớn, mà đàn cá thì càng lúc càng dày đặc. Anh rất muốn câu tiếp, nhưng trời đã quá muộn, đường về lại xa. Dù có câu thêm được nhiều cá và kiếm thêm nhiều tiền nữa, anh cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhặt những con cá diêu tía rơi trên boong tàu, ném vào tủ lạnh. Còn những con cá sống trong khoang thì kệ chúng, về nhà rồi tính sau. Anh bật định vị, điều khiển cano, lao nhanh về nhà. 7 giờ tối. Màn đêm buông xuống. Đinh Trọng Sơn vội vã bước vào cổng công ty, liếc mắt nhìn Lâm Tổ Hoa đang ngồi ung dung trên ghế sofa. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn tưởng đây là công ty của ông đấy. Đinh Trọng Sơn kéo ghế, ngồi đối diện Lâm Tổ Hoa. Ôi dào! Có gì mà khách sáo thế? Chẳng lẽ tôi đến đây còn phải giữ kệ với ông chắc? Lâm Tổ Hoa cầm ấm trà, rót một chén Thiết Quan Âm nóng hổi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, đặt trước mặt Đinh Trọng Sơn. Chà chà, đồ ngon ở đâu ra thế này, đúng là Thiết Quan Âm hào hạc. Đinh Trọng Sơn hít một hơi sâu, vội vàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, mím môi thưởng thức, rồi mới một hơi uống cạn. Tuyệt, tuyệt, trà này ngon thật sự. Đinh Trọng Sơn liên tục uống liền 3 chén, vừa uống vừa gật gù khen ngợi. Lâm Tổ Hoa mở chiếc túi sách mang theo, lấy ra một cái bình nhỏ. Không phải đồ ngon, tôi dám đem ra khoe với ông chắc. Cũng chỉ có nửa cân thôi đấy. Lâm Tổ Hoa đặt bình trà xuống khay. À, tối nay tôi mời ông ăn khuya nhé. Thích gì cứ gọi. Đinh Trọng Sơn cầm lấy bình trà, mở nắp ra ngửi thử, đúng là đồ tốt có khác. Lâm Tổ Hoa lắc đầu. Hả? Có chuyện gì sao? Đinh Trọng Sơn ngạc nhiên hỏi. Lâm Tổ Hoa kể cho Đinh Trọng Sơn nghe, chuyến này ông đến là để chuẩn bị ra khơi câu cá, tay chân ngứa ngáy quá rồi. Ông muốn cùng mấy người ở đầu sóng ngọn gió tìm Triệu Đại Hải, hỏi xem khi nào thì ra biển, vì giờ đã hết lệnh cấm rồi. Hả? Bây giờ tìm Triệu Đại Hải đi câu cá à? Đinh Trọng Sơn nhớ lại lần trước ông đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Lâm Tổ Hoa đi tìm Triệu Đại Hải ra biển, nhưng cuối cùng lại không thành. Ôi! Dạo này không được đi câu cá, tay ngứa quá trời. Lần này tôi quyết tâm rồi, dù thế nào cũng phải đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi một chuyến, có cá hay không cũng phải đi. Giờ lệnh cấm đánh bắt đã hết, chắc Triệu Đại Hải không còn lý do gì để từ chối đâu nhỉ. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa xoa xoa hai tay, có lẽ vì lâu ngày không được câu cá nên tay ông ngứa ngáy khó chịu. Tôi thì giờ chịu thôi, ông tự đi tìm Triệu Đại Hải vậy. Đinh Trọng Sơn nhăn mặt, ông cũng muốn đi lắm, nhưng không được. Vừa hết kỳ cấm đánh bắt, hàng loạt tàu thuyền tranh nhau ra khơi, ông lại làm nghề thu mua tôm cá, thời điểm này không thể rời đi được. À, tôi biết ông bận mà, đến đây chỉ để báo cho ông biết thôi. Lâm Tổ Hoa đắc ý nói. Hả? Ông đến đây để khoe khoang với tôi đấy hả? Đinh Trọng Sơn lập tức hiểu ra mục đích của Lâm Tổ Hoa. Ha ha ha ha ha. Đúng vậy. Ý là vậy đó. Tối mai tôi về đây tìm ông, cho ông xem tận mắt chiến lợi phẩm của tôi nhé. Lâm Tổ Hoa cười lớn. Đinh Trọng Sơn có chút bất lực, ông cũng muốn đi câu cá, nhưng quan trọng hơn là muốn tận mắt xem Triệu Đại Hải là người thế nào, nhân phẩm ra sao, có bản lĩnh hay không. Tiếc là giờ ông không thể đi được. Hai, Đinh Trọng Sơn chợt nảy ra một ý, mình không đi được, nhưng Lâm Tổ Hoa có thể thay mình quan sát. Lâm Tổ Hoa này, gặp Triệu Đại Hải, ông phải để ý kỹ cho tôi đấy. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một hồi, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Thứ nhất, dạo này ông bận tối mắt tối mũi, không có thời gian ra biển. Thứ hai, mình chủ động tìm đến thì không hay, nhỡ đâu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tiến tới với nhau thật, mình là nhạc phụ, có ai đời chưa gì đã chạy đến nhà con gái, dòm ngó thế. Lâm Tổ Hoa là bạn lâu năm, làm ăn cũng có mắt nhìn người, nhờ ông ấy xem trước giúp mình vậy. Hả? Để ý kỹ á, Lâm Tổ Hoa ngớ người, không hiểu ý của Đinh Trọng Sơn là gì. À, dân câu cá giờ đang đồn nhau Triệu Đại Hải câu cá giỏi lắm, ai cũng muốn đi theo tàu của cậu ta. Ý tôi là nhờ ông xem cậu ta có thực sự tài giỏi như lời đồn không thôi. Đinh Trọng Sơn định nói thẳng là nhờ Lâm Tổ Hoa xem nhân phẩm của Triệu Đại Hải, nhưng rồi lại thôi. Dù sao hai người là bạn bè lâu năm, nhưng chuyện này liên quan đến con gái, danh tiếng của con gái rất quan trọng. Chưa đâu vào đâu cả, không cần thiết phải lộ ra. À, được thôi. Tôi nhất định sẽ để mắt xem Triệu Đại Hải có thật sự lợi hại như vậy không. Lâm Tổ Hoa cười nói, không hề nghi ngờ gì. Ông nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi, liền đứng dậy ra về, lái xe thẳng đến Lãng Đầu Thôn. 7-8 giờ tối, nếu hôm đó Triệu Đại Hải ra khơi thì giờ chắc cũng đã về đến nhà rồi. Đinh Trọng Sơn đứng ở cửa công ty, nhìn theo chiếc xe của Lâm Tổ Hoa khuất dần trong bóng đêm, nhíu mày. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Đinh Tiểu Hương. Ông nhất định phải gặp Triệu Đại Hải một lần, xem người này ra sao. Được thì không nói làm gì, cứ để tự nhiên phát triển. Nếu không được, thì phải sớm, đánh uyên ương, chứ đừng để đến lúc, gạo nấu thành cơm, rồi thì phiền phức lớn, lúc đó mình có muốn cấm cũng chịu. Đàn ông với nhau, ông có hiểu cái, nết của đàn ông, không thể không phòng. Hai, giờ phải làm sao đây? Đinh Trọng Sơn vắt óc suy nghĩ mãi mà chưa ra cách nào hay, đành gác lại, quyết tâm giải quyết xong công việc trong thời gian này, rồi nhất định phải tìm cách gặp cho bằng được Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa lái xe đến bến tàu nhỏ ở Lãng Đầu Thôn, tìm một vòng mà không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu. À, ra khơi thật rồi. Không biết hôm nay câu được những loại cá gì đây. Lát nữa mình phải xem cho kỹ mới được. Lâm Tổ Hoa không trở lại xe, cứ đứng ở bến tàu ngắm nghía xung quanh. Bến tàu khá nhộn nhịp, có người ra khơi, có người trở về. Ông không ngại ngần, thỉnh thoảng bắt chuyện với vài người trên tàu, mời thuốc lá. 9 giờ tối. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy bến tàu của thôn, anh thở phào nhẹ nhõm. Thần kinh căng thẳng bấy lâu nay cũng dịu lại. Lái cano vào ban đêm, đặc biệt là chạy tốc độ cao, không phải chuyện đùa. Cần phải tập trung cao độ, thể lực tiêu hao rất lớn. Nếu không có hệ thống định vị tốt, cano xịn sò thì anh cũng không dám đi xa như vậy. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, từ từ tiến vào bến tàu, rồi nhanh chóng dừng lại. Trên đường về có chút sóng, anh chạy nhanh nên bị nước biển hắt vào ướt hết cả người, ống quần không ngừng nhỏ nước. Triệu Đại Hải không vội lên bờ, anh vào cabin thay bộ quần áo khô, rồi chui ra ngoài định thu dọn cá. Bỗng anh nghe thấy có người gọi mình trên bến tàu, ngẩng đầu lên thì thấy. Lâm lão bản, sao ông lại đến đây? Triệu Đại Hải nhận ra ngay là Lâm Tổ Hoa, lập tức đi về phía mũi thuyền. À, không phải vừa hết kỳ cấm đánh bắt sao, tôi đến xem cậu có dẫn ai ra biển câu cá không thôi. Tuy vừa nói, Lâm Tổ Hoa vừa liếc nhìn khoang thuyền cano của Triệu Đại Hải. Chẳng thấy con cá nào, nhưng nắp khoang thuyền đựng cá sống lại mở toang, nhìn vào bên trong thì thấy chật ních. Chỉ là ánh sáng yếu quá, không nhìn rõ là loại cá gì. Đến rồi à? Lão bản Lâm, lên đây xem thử hôm nay câu được cá gì nào. Nếu ông thấy ổn thì ngày mai đi một chuyến ngoại hải với tôi luôn. Triệu Đại Hải chỉ tay đỡ Lâm Tổ Hoa lên cano của mình. Đây đã là lần thứ ba ông ta đến, từ chỗ nữa thì cũng kỳ, với lại hôm nay anh cũng câu được kha kha cá chim, ngày mai anh tiếp tục đi câu, nếu Lâm Tổ Hoa muốn đi thì đi cùng luôn. Lâm Tổ Hoa lên cano, đi đến bên cạnh khoang cá, cúi đầu xem xét, bên trong toàn là cá. Cá chim lớn. Lâm Tổ Hoa giật mình, không khỏi cúi người, đưa tay túm lấy đuôi một con cá chim. 17-18 cân. Lâm Tổ Hoa nhấc con cá lên cân thử, nặng trịch tay, rồi đặt luôn xuống sàn tàu. Anh câu được bao nhiêu cá chim vậy? Trong khoang này ít nhất cũng phải 20 con chứ chẳng chơi. Lâm Tổ Hoa liếc nhìn con cá chim lớn bên cạnh chân, rồi lại nhìn vào khoang thuyền. Khoang cá của chiếc cano lớn như vậy chứa đầy cá, chẳng thấy nước đâu. Ít nhất cũng phải 20 con. Triệu Đại Hải cười chỉ vào khoang cá phía sau buồng lái, rồi mở luôn cả chiếc tủ lạnh lớn đặt ở phía trước buồng lái. Ôi! Trong khoang toàn cá chim lớn hết sao? Hay là anh câu hết cá chim lớn trong vùng này lên rồi? Mắt Lâm Tổ Hoa trợn tròn xoe. Hai khoang cá toàn cá chim lớn, lại thêm một cái tủ lạnh nữa. Rốt cuộc anh ta câu được bao nhiêu vậy? Không được 1.000 cân thì cũng phải 700-800 cân chứ. Này! Lão bản Lâm! Hôm nay tôi chạy đúng một điểm câu, lại gặp đúng đàn cá chim. Tôi đoán chừng ngày mai chúng vẫn còn ở đó, chắc không chạy đi đâu đâu. Nếu ông có hứng thú thì ngày mai chúng ta ra khơi câu cá chim nhé. Muốn câu cá mú lớn thì chắc phải đợi thêm mấy ngày nữa. Triệu Đại Hải chỉ vào con cá chim lớn bên chân Lâm Tổ Hoa. Ôi, chắc gì tôi đã có hứng thú. Vậy cứ quyết định vậy đi. Lâm Tổ Hoa gật đầu ngay tắp lự. Triệu Đại Hải nói với Lâm Tổ Hoa, vị trí câu trên cano giá 4.000 tệ một chỗ, cần câu tự chuẩn bị. Chì và các phụ kiện khác, bao gồm tôm sống, cua, bạch tuộc và cả rơi biển để câu cá thì có thể mua trên cano của anh, hoặc tự mang. Chạy ra ngoại hải câu cá, có thể câu được cá, cũng có thể không. Rủi ro này phải tự chịu. Đi. Vậy quyết vậy đi. Lâm Tổ Hoa móc ra 4.000 tệ từ trong túi áo, đưa thẳng cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải hơi sững người, Lâm Tổ Hoa rút tiền mặt ra ngay, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn rồi. Này, thuyền trưởng Triệu, coi như tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến ra khơi ngày mai rồi đấy. Lâm Tổ Hoa cười lớn. Này, lão bản Lâm, thật lòng mà nói, nếu hôm nay tôi không câu được đống cá chim này, dù ông có tìm đến thì ngày mai tôi cũng không dẫn ông ra khơi đâu. 4.000 tệ một chỗ câu đâu phải là số tiền nhỏ, ai trả quỹ đồng tiền cả. Không ai dám chắc chắn là có thể câu được bao nhiêu cá, hay đảm bảo ông có thể kiếm lại được tiền tàu. Nhưng chắc chắn là ít nhất tôi phải câu được cá thì mới dám đưa người ra biển. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lâm Tổ Hoa, phải mang theo nhiều cần câu, phải có cần câu cá lớn lẫn cần câu cá nhỏ. Dù mục tiêu là cá chim, nhưng nếu cá chim không cắn câu, hoặc ở chỗ khác có cá lớn để câu thì có khi lại đi câu cá mú lớn ấy chứ. Lâm Tổ Hoa khẽ gật đầu, hỏi kỹ càng về việc sắp xếp các điểm câu cá ngày mai, đặc biệt là những điểm này có thể câu được loại cá gì. Anh cũng hỏi kỹ về giờ xuất phát là 4 giờ sáng, rồi vội vã rời đi. Trên xe anh có cần câu, nhưng không hợp lắm, cũng không đủ, nên phải đi mượn Đinh Trọng Sơn 2 cái cần câu mới được. Triệu Đại Hải tiễn Lâm Tổ Hoa, rồi lái xe 3 bánh về nhà, thu dọn cá cẩn thận, bỏ vào tủ lạnh. Nghĩ ngợi một lát, anh gọi điện cho Movision, bảo hôm nay anh câu được kha kha cá chim, con nào con nấy đều to, hầu hết đều trên 15 cân, nhờ hỏi Đỗ Đại Trung có muốn mua không. Movision lập tức gọi điện cho Đỗ Đại Trung. Nghe nói là cá chim lớn 15-16 cân, Đỗ Đại Trung chưa cần xem cá đã ra giá 95 tệ một cân, mua hết. 11 giờ đêm, Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ ngoài sân vọng vào, lập tức đi ra. Lão bản Ngô, cần gấp vậy sao? Đống cá chim này sớm hay muộn có vấn đề gì đâu, có phải cá sống đâu, cá ướp đá mà. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân đẩy cửa xe bước xuống thì vội đi tới. Nửa tiếng sau khi anh gọi điện, qua Ngô Vi Dân, anh và Đỗ Đại Trung đã thỏa thuận xong vụ mua bán cá chim. Đỗ Đại Trung muốn sáng mai đến lấy cá, nhưng anh thì phải đưa Lâm Tổ Hoa ra khơi câu cá từ tờ mờ sáng, không có nhà, nên Đỗ Đại Trung cuống cuồng kêu Ngô Vi Dân đến lấy cá. À, Đỗ Đại Trung có một cửa hàng chuyên bán đồ nhập khẩu trong thành phố. Nguồn cung đang có chút vấn đề, nghe nói chỗ anh có cá chim ngon, chắc chắn là muốn hốt ngay thôi. Ngô Vi Dân giải thích cho Triệu Đại Hải lý do Đỗ Đại Trung sốt ruột như vậy. Lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu ra, cửa hàng không thể đóng cửa được, cứ mở cửa là phải có hàng bán. Trong tiệm không có đồ bán thì phiền phức lắm, thiệt hại đâu chỉ 1-2 ngày doanh thu. Khó trách Đỗ Đại Trung lại sốt ruột đến vậy. Triệu Đại Hải dẫn Ngô Vi Dân vào sân, mở tủ lạnh, gỡ lớp băng trên cùng, xách ra 2 con cá chim lớn. Ôi, to vậy, con nào con nấy đều to thế này hả, tổng cộng câu được bao nhiêu? Ngô Vi Dân hỏi ngay tổng cộng câu được bao nhiêu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, cộng lại chắc cũng phải tầm 700 cân. Cụ thể bao nhiêu thì phải cân lên mới biết được. Triệu Đại Hải vừa gỡ đá vừa lấy hết cá ra, phủi vụn băng, đặt vào giỏ lớn, mất gần một tiếng mới cân xong. 819 cân 3 lượng. Tổng cộng là 77.833 tệ 5 hào. Hả? Đây là số cá anh câu được trong một ngày. Ngô Vi Dân nhìn số cân nặng rồi trợn mắt há mồm. Ờ, câu cá ở ngoại hải là vậy đó. Lúc không có cá thì mong câu được một cân cá cũng khó khăn. Nhưng một khi gặp đàn cá, đặc biệt là đàn cá háo ăn, đừng nói 800 cân, 1-2 ngàn cân cũng là chuyện dễ như ăn kẹo. Triệu Đại Hải nói với Ngô Vi Dân, đây đều là cá câu bằng lưỡi câu chùm. Gặp lúc cá háo ăn, một lưỡi câu chùm dính 4-5 con là chuyện thường. Hơn 800 cân cá, chẳng mấy chốc là câu được thôi. Câu chùm mà câu được con cá 10 mấy cân. Một chùm 4-5 con. Ngô Vi Dân cảm thấy tai mình có vấn đề hay sao ấy? Không đến mức điên cuồng vậy chứ, trong biển rốt cuộc có bao nhiêu là cá chim vậy hả? Ngô Vi Dân lắc đầu nguầy nguậy, không thể tin được lời Triệu Đại Hải nói. Nhưng Triệu Đại Hải đâu có lý do gì để lừa anh. Ai mà biết dưới đáy biển sâu 80-90 mét có bao nhiêu cá chim chứ? À phải rồi. Ngày mai tôi tiếp tục ra khơi câu cá chim, có một người đi cùng tôi. Có câu được không thì ngày mai về sẽ biết. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thoăn thoắt tay chân, sau khi đóng gói xong mẻ cá chim đầu đàn, anh phải chẳng buộc lại cẩn thận. Ngô Vi Dân lái xe tải, lát nữa chất hàng lên là có thể chở đi ngay. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Ngô Vi Dân bảo ngày mai anh sẽ dẫn người khác ra biển câu cá chim đầu đàn cùng, còn mình cũng muốn ra khơi một chuyến. Triệu Đại Hải gật đầu, việc tổ chức câu hoa chỉ mới định vị trí câu, chứ không phải bao chọn cả chiếc cano. Cano của anh khá lớn, tính cả anh thì có thể sắp xếp 6 vị trí câu. Ngô Vi Dân muốn đi cùng ra biển thì không vấn đề gì. Ngô Vi Dân lập tức gọi điện cho Hứa Nguyên Giang. Hứa Nguyên Giang nghe xong, bảo đang ở trong thành phố, sẽ chạy đến ngay, nhất định sẽ đến kịp giờ vào rạng sáng mai để cùng ra biển. Ngô Vi Dân sắp xếp gọn gàng mẻ cá chim đầu đàn lớn đã đóng gói, rồi lập tức rời đi. Số cá này sẽ được đưa về thị trấn, đặt vào kho lạnh của công ty anh. Ngày mai, Đỗ Đại Trung hoặc người của công ty Đỗ Đại Trung sẽ đến lấy trực tiếp. Còn anh phải chuẩn bị đồ đạc cần thiết, rạng sáng mai 4 giờ chạy đến chỗ Triệu Đại Hải để cùng ra biển câu cá. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân xong, bận rộn cả ngày, giờ mới rảnh rang. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, lập tức đi tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai là chuyến đầu tiên anh chính thức dẫn người ra biển câu cá, tuyệt đối không thể làm hỏng việc, nhất định phải thắng lợi trở về. Đinh Trọng Sơn này, Triệu Đại Hải câu được cả đống cá tử điêu to vật vã. Toàn là mấy con 10 mấy cân, con lớn nhất chắc phải tầm 20, 25, hoặc 26 cân ấy chứ. Ha ha ha ha ha. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã theo Triệu Đại Hải ra khơi câu tử điêu bự rồi. Đinh Trọng Sơn nhìn Lâm Tổ Hoa ngồi đối diện mình trên ghế sofa, càng nói càng hăng, chỉ biết thở dài bất lực. Hai, việc Triệu Đại Hải hôm nay câu được cá tử điêu lớn, không có nghĩa là cậu ra chỗ nào cũng tóm được đâu. Hôm nay có cá không có nghĩa là ngày mai cũng có. Đạo lý đơn giản vậy mà cũng cần tôi phải nhắc à? Chờ nào cậu thực sự câu được cá đi, rồi hẵng đến khoe mẽ với tôi. Đinh Trọng Sơn thở dài, Lâm Tổ Hoa rõ ràng là đang cố tình đến kích bác, chọc tức anh vì không thể ra biển câu cá. Ấy chà, Đinh Trọng Sơn à, cậu đường đường là cao thủ câu cá, nói vậy mà nghe lọt tai hả? Cá khác thì tôi không dám chắc, chứ tử điêu thì đảm bảo 100% có thể câu được, chỉ là nhiều hay ít thôi. Cứ chờ mà xem, tối mai tôi nhất định vác tử điêu to đùng đến tận mặt cậu, lúc đó tha hồ mà vênh mặt lên cho coi. Lần này tôi đến là để mượn cậu mấy cái cần. Triệu Đại Hải đã xếp sẵn mấy điểm câu rồi, mà trong tay tôi lại không đủ cần. Đinh Trọng Sơn đứng trước cửa công ty, nhìn chiếc xe của Lâm Tổ Hoa dần khuất bóng. Mấy con tử điêu 10 mấy, 20 cân à, câu được những mấy trăm cân cơ đấy. Ghê vậy sao? Đinh Trọng Sơn lắc đầu, ngoài khơi xa đúng là nhiều cá, mà toàn cá bự nữa, nhưng đâu phải ai cũng câu được nhiều như vậy. Để xem chuyến này Lâm Tổ Hoa trở về câu được bao nhiêu cá đã. Đinh Trọng Sơn nhíu mày. Tiền ư? Anh không thiếu, Đinh Tiểu Hương chắc chắn cũng không thiếu. Triệu Đại Hải dĩ nhiên phải kiếm tiền để lo cho gia đình, nhưng không thể chỉ biết có tiền. Việc Đinh Tiểu Hương sống thế nào sau khi gả đi, tiền bạc có liên quan, nhưng không phải là tất cả. Triệu Đại Hải là người thế nào mới là quan trọng nhất. Hai, vấn đề này khó thật đấy. Phải nhanh chóng tìm hiểu thằng cha Triệu Đại Hải này mới được. Đinh Trọng Sơn thở dài rồi quay vào công ty, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, một mình uống trà dài sầu, lòng nặng trĩu. 3 giờ rưỡi sáng. Triệu Đại Hải tay xách nách mang đồ đạc, vội vã ra khỏi nhà. Anh phóng xe ba gác ra bến tàu, từ xa đã thấy 2 chiếc xe hơi đậu ở đó. Triệu Đại Hải dừng xe, thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đã xuống xe. Anh cất tiếng chào rồi giục mọi người kiểm tra đồ đạc, nhất là cần câu. Xong xuôi, cả bọn lên cano. 4 giờ sáng, gió biển hơi lạnh. Trên bến tàu đã có không ít người, chủ yếu là mấy người thu mua tôm cá, cua, đang chờ tàu đánh cá trở về. Đại Hải này, cano của cậu chẳng phải có chỗ để câu hả? Có khi nào cậu tìm thêm được người nữa đi cùng ra biển không? Ngô Vi Dân vừa thu dọn cần câu vừa hỏi Triệu Đại Hải. Hả? Sao lại phải tìm thêm người ra biển? Triệu Đại Hải ngạc nhiên. Ai đi câu cá mà chẳng muốn cano chỉ có một mình, để còn thoải mái, câu được nhiều cá hơn, lại không ai tranh giành. Vậy mà Ngô Vi Dân lại bảo anh kiếm thêm người. À, hôm qua cậu chẳng phải câu được cả đống tử điêu lớn hay sao? Đỗ Đại Trung muốn có thêm hàng, tôi nghĩ hay là cậu thêm người lên cano, biết đâu lại câu được nhiều hơn. Ngô Vi Dân cười giải thích. Vừa hết lệnh cấm biển, ai nấy cũng tranh thủ ra khơi hết rồi. Lúc này tìm người khó lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đỗ Đại Trung muốn thêm tử điêu thường đi theo đàn, câu kiểu công nghiệp thì đông người sẽ có lợi thế, thêm một người là thêm một cần câu, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, mà anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng giờ không phải lúc. Người đi biển phải có kinh nghiệm, chứ gà mờ thì vô dụng. Mà mấy người có kinh nghiệm, đặc biệt là mấy thằng trung thạch trụ mà anh tin tưởng, đều có tàu đánh cá riêng cả rồi. Giờ này chúng nó đang ra khơi, nếu anh mở lời, bọn nó chắc chắn sẽ bỏ việc để đến giúp. Anh trả tiền công có khi còn cao hơn tiền chúng nó tự đi biển kiếm được ấy chứ. Nhưng thà tự làm chủ còn hơn, trung thạch chủ tự ra khơi thì bao nhiêu tiền cũng là của nó, còn đến cano của anh thì dù kiếm được nhiều hơn cũng chỉ là làm thuê thôi. Mấy lần trước, Triệu Đại Hải có rủ trung thạch chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi câu cá cùng thuyền của anh, chia phần rồi hợp tác. Hoặc là vào mùa cấm biển, trung thạch chủ không có việc gì làm thì còn được. Ngô Vi Dân nghe vậy thì gật gù, anh ta đúng là không nghĩ được chuyện này. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời bến, cano chạy không nhanh lắm, thấy mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang trở về, anh lớn tiếng hỏi xem có tôm sống không. Hỏi được 2-3 chiếc thì anh mua được 7-8 cân tôm sống. Có con hơi nhỏ, nhưng đa số đều khá to, con lớn nhất phải bằng 2 ngón tay. Triệu Đại Hải này, đừng coi thường mấy chiếc thuyền nhỏ kia nhé, cũng kiếm được khối tiền đấy. Hứa Nguyên Giang nhìn Triệu Đại Hải bỏ tôm vào khoang chứa. Anh ta mua chỗ tôm này hết 1.500 tệ, tính ra một tháng cũng được mấy vạn tệ ấy chứ. Mấy chiếc thuyền kia thường không chạy quá xa đâu, thường là tối hôm trước ra khơi, sáng sớm là về bến rồi. Bắt được 7-8 cân, hoặc 10 cân tôm cua gì đó. Hoặc là cá, cũng kiếm được kha khá đấy. Nhưng không phải ngày nào cũng được như vậy đâu. Một tháng may ra được 3 năm ngày thu hoạch tốt như vậy là mừng lắm rồi, còn lại thì chỉ đủ tiền xăng hoặc là kiếm chút tiền ăn thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Ấy chà, ông Hứa à, sao lại tính theo kiểu của ông được, nếu ngày nào cũng thu hoạch ngon lành thế thì làng trài này đầy phú ông hết à. Triệu Đại Hải nói đúng đấy, không phải ngày nào cũng được như vậy đâu, thêm nữa thời tiết xấu thì có khi cả tháng chẳng ra khơi được mấy ngày ấy chứ. Lâm Tổ Hoa móc thuốc lá ra mời Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân, rồi tự châm một điếu. Hai, tôi lại quên mất chuyện này, xem ra đi biển kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Hứa Nguyên Giang cười lắc đầu, anh ta chỉ thấy mỗi lúc người ta kiếm được tiền thôi, chứ không thấy lúc người ta lỗ vốn. Ai bảo đi biển không kiếm được tiền, cái này còn tùy người, mấy người khác thì tôi không biết, chứ Triệu Đại Hải chắc chắn kiếm được, mà còn kiếm được khối ấy chứ. Ngô Vi Dân chỉ Triệu Đại Hải. Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều bật cười. Đi biển đúng là có thể kiếm tiền, nhất là mấy người như Triệu Đại Hải, kiếm được không ít đâu. Chỉ là hôm nay tiền thuê thuyền của ba người cộng lại đã hơn 10.000 tệ rồi, còn chưa tính tiền cá mà Triệu Đại Hải câu được nữa. Ấy chà, không phải là nhờ mấy ông chủ chiếu cố cả đấy sao? Triệu Đại Hải đứng lên, lau khô tay bằng khăn mặt rồi đi đến khoang điều khiển, tiếp tục điều khiển cano chạy ra hướng ngoại hải. Bầu trời dần sáng tỏ. Triệu Đại Hải liếc nhìn la bàn chỉ đường, rồi ngẩng đầu nhìn phía trước cano. Anh lờ mờ thấy được một hòn đảo nhỏ cùng vài hòn đảo khác ở phía xa. Đến rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé. Chúng ta xem chỗ này có cá không, nếu có thì câu vài cần, không có thì mình đi câu cá diêu hồng luôn. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, dừng lại khi cách các đảo khoảng 200 thước. Anh lấy cần câu của mình ra, bắt đầu buộc lưỡi câu, chuẩn bị câu cá vượt biển bằng tôm sống. À, không biết hôm nay có câu được con mã hữu nào không đây? Ngô Vi Dân chợt nhớ ra lần trước đã cùng Triệu Đại Hải câu được cá mã hữu ở chỗ này. Hả, ở đây có cá mã hữu á? Lâm Tổ Hoa ngớ người. Cá mã hữu được mệnh danh là Ferrari của biển cả, dân câu cá nào mà chẳng biết tiếng. Lâm Tổ Hoa có thâm niên câu cá 15 năm, năm nào cũng câu được kha khá cá vượt biển, nhưng số lần câu được cá mã hữu thì đếm trên đầu ngón tay. Hứa Nguyên Giang có chút đắc ý kể cho Lâm Tổ Hoa rằng anh và Ngô Vi Dân đi cano của Triệu Đại Hải đã câu được không ít cá mã hữu và cá vượt biển lớn ở chỗ này. Ông Ngô với ông Hứa quen nhau lâu rồi, hồi trước tôi chạy nội hải, mở thuyền gỗ máy dầu nhỏ đã hay ra biển câu cá. Triệu Đại Hải chỉ Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, giải thích qua với Lâm Tổ Hoa. Chuyện là Lâm Tổ Hoa tìm anh mấy chuyến, mà anh toàn bảo không chờ người ra biển câu cá, nên phải nói rõ một chút. Hôm nay có câu được cá mã hữu không anh? Lâm Tổ Hoa xô tay, ý nói Ngô Vi Dân với Hứa Nguyên Giang quen Triệu Đại Hải trước thì khác. Anh nhìn thoáng qua mấy hòn đảo không xa. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn các đảo cách đó hơn 200 thước. Chắc chắn là có cá vượt biển, còn có câu được cá mã hữu hay không thì hên xui, đành trông chờ vào vận may thôi. Ơ, ông Lâm, ông chơi mồi giả à? Cái loại lùa ấy hả? Hứa Nguyên Giang chuẩn bị xong cần câu, quay lại thấy cần câu của Lâm Tổ Hoa khác hẳn của anh và Ngô Vi Dân. À, đúng rồi, thì cái đồ chơi này đấy. Cần này khác với mấy cần bè truyền thống. Đây là chỉ đầu câu. Còn đây là mồi mềm. Tôi mới tập chơi thôi. Không phải dân chuyên gì đâu, đừng cười nhé. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa móc mồi mềm vào chỉ đầu câu. Ban đầu Triệu Đại Hải không để ý, Hứa Nguyên Giang hỏi một câu, anh mới quay lại nhìn, phát hiện cần và mồi của Lâm Tổ Hoa khác hẳn. Lâm Tổ Hoa thấy Triệu Đại Hải nhìn mình thì cầm mồi mềm vừa móc xong nhúng xuống nước biển bên cạnh cano, kéo qua kéo lại mấy lần. Cái này mà ở dưới nước thì cứ như cá nhỏ bơi qua bơi lại ấy. Cá vực biển tưởng là cá thật, đớp một phát là dính câu luôn. Triệu Đại Hải nhìn mồi mềm lượn lờ như con cá nhỏ trong nước biển thì suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nguyên lý đại khái là thế. Lâm Tổ Hoa gật nhẹ đầu, Triệu Đại Hải vừa nhìn là biết chưa từng dùng lua bao giờ, nhưng anh là dân câu cá chuyên nghiệp, nhìn sơ qua là hiểu ngay. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Đi thôi, thả vài cần xem có cá không. Triệu Đại Hải thấy Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đã chuẩn bị xong xuôi thì không chần chừ nữa, bắt đầu câu cá luôn. Triệu Đại Hải lái cano tiến gần các đảo. Hôm nay sóng không lớn lắm, nhưng vẫn hơi động, mình câu thử ở khu bọt biển trước xem sao nhé. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy mười mấy chiếc cano đã chiếm hết mấy khu bọt biển lớn, ngon ăn nhất. Anh không phải dân chuyên câu cá vượt biển, đến không đủ sớm nên không tranh được với họ, đành chọn một khu bọt biển nhỏ hơn, ít cano hơn vậy. Triệu Đại Hải điều khiển cano áp sát khu bọt biển cạnh đá ngầm. Chỗ này có chỗ dòng chảy hơi mạnh, phải tập trung cao độ. Anh ném cần ra, thả mồi sát vách đá ngầm, vừa chạm mặt nước là giật cần luôn. Có rồi, quăng cần đi. Cá hay bám đá ngầm lắm. Hôm nay cá không to lắm đâu, chắc 3-4 cân. Triệu Đại Hải giật cần cong xuống. Còn cá không lớn lắm, anh kéo vài nhịp là nó đã sát cano, văng thẳng lên bong tàu. À, trúng mánh rồi. 3-4 cân. Nhiều cá thật, con này cũng không nhỏ đâu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đã sớm ngứa nghề, lập tức quăng cần. Chỉ rơi chuẩn xác xuống chỗ đá ngầm cách đó vài mét. Tôm sống vừa chạm nước đã bị cá tắp mồi, cả hai phấn khích reo hò. Nha, nhiều cá vậy á. Lâm Tổ Hoa cũng nhanh tay quăng cần, chỉ đầu câu rơi ngay sát dạng san hô đá ngầm. Á, đớp mồi rồi hả? Chẳng lẽ đây là, mắt lời, trong truyền thuyết? Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khích, anh chơi câu truyền thống bao nhiêu năm rồi, 2 năm nay mới tập tành lua, còn gà mờ lắm. Hôm nay chỉ định thử thôi, ai ngờ quăng cần đầu tiên đã có cá. Nhanh lên, mau thu dây lôi cá vào. Cá vượt biển phóng nhanh lắm. Ép cần xuống. Giữ cần thấp thôi, đừng giật mạnh, coi chừng nó lắc đầu sảy mất. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, nhất là Lâm Tổ Hoa, có vẻ hưng phấn quá độ, còn giơ cao cần câu, anh lập tức hét lớn nhắc nhở. Câu cá vượt biển ở chỗ khác có thể, dìu, cá một chút, nhưng ở đây là vùng đảo, xung quanh toàn đá ngầm, có chỗ nổi chỗ chìm. Cá dính câu là phải tranh thủ lôi lên ngay, nếu không nó sẽ rúc vào đá. Hơn nữa, cá vượt biển rất hay lắc đầu khi ngoi lên, dễ xảy lắm. Phải giữ cần thấp, càng sát mặt nước càng tốt. Triệu Đại Hải kéo nhanh con cá của mình lên bong, rồi điều khiển cano, tạo điều kiện cho Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân thu dây kéo cá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều có kinh nghiệm, nghe Triệu Đại Hải nhắc thì lập tức để ý, nhanh chóng hạ cần, thu dây kéo cá. Chỉ 1-2 phút sau, ai nấy đều đã lôi cá lên bong. Nhanh lên, chỗ này còn cá, Triệu Đại Hải giữ cano áp sát đá ngầm, cá vượt biển không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện là cả đàn. Chúng không ở lại một chỗ lâu, nên phải tranh thủ câu càng nhiều càng tốt. À, có cá rồi. Đã quá, cảm giác này thật là sung sướng. Nha, lại một con nữa, chắc 5-6 cân. Cá vượt biển ở đây nhiều như quân nguyên ấy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa câu hết con này đến con khác, phấn khích vô cùng, hò hét không ngớt. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa nhanh tay sâu cá vượt biển, nhưng vẫn chú ý đến Lâm Tổ Hoa. Sau một hồi quan sát, Triệu Đại Hải nhận ra cách câu lua của Lâm Tổ Hoa có mấy ưu điểm lớn. Thứ nhất, quăng cần dễ hơn, chuẩn hơn. Thứ hai, không phải mất công thay tôm sống sau mỗi lần câu như anh và Hứa Nguyên Giang. Và thứ ba, thao tác đa dạng hơn. Triệu Đại Hải quyết định nghiêm túc xem xét lối câu cá này, tìm hiểu ưu điểm và khuyết điểm của nó. Anh là dân câu cá chuyên nghiệp, nếu cách này có thể giúp câu được nhiều cá hơn trong những tình huống đặc biệt, thì nhất định phải học hỏi và áp dụng. Lâm Tổ Hoa hai tay giữ chặt cần, kéo bổng lên một con cá vượt biển tầm 5-6 cân, quăng mạnh xuống bong tàu. Ui da, sướng thật, nhưng mà tay mỏi quá. Lâm Tổ Hoa lau mồ hôi trên trán, cầm lấy chai nước khoáng, tu ừng ực gần nửa chai. Anh vung vẩy hai tay, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã câu được liên tiếp 5-6 con cá, mỗi con đều tầm 3 cân, thậm chí có con 6-7 cân. Xem ra anh đã dùng sức hơi quá rồi. Được rồi, được rồi. Câu vài con cho đỡ hiền thôi, lát nữa chúng ta còn phải đi câu điêu lớn, đừng dùng hết sức ở đây. Ngô Vi Dân cầm lưới vợt, kéo con cá chim biển to gần 8 cân mà Hứa Nguyên Giang vừa câu được lên cano. Không tệ, đây mới chỉ là điểm câu đầu tiên thôi, dùng hết sức ở đây thì phiền to đấy. Hứa Nguyên Giang đạp chân lên đầu con cá vượt biển vừa câu, gỡ lưỡi câu, rồi đặt cần câu sang một bên. Anh không thể tiếp tục câu nữa, không còn đủ thể lực. Ông Lâm, thấy chưa? Câu cá phải có sức khỏe tốt. Triệu Đại Hải kia mới thực sự là câu cá. Với cái dáng vẻ này thì người ta không phát tài mới lạ. Bọn họ thế kia, dù có cá cũng chẳng câu được mấy con. Ngô Vi Dân thở hồng hộc, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa nhìn theo, giật mình, cả một vùng quanh chân Triệu Đại Hải toàn là cá vượt biển. Chúng ta mỗi người mới câu được 3-4 con, Triệu Đại Hải một mình câu còn nhiều hơn cả 3 người cộng lại. Giờ cá vượt biển đúng là không đáng tiền lắm, nhưng dù sao thì con to thế này cũng phải bán được 20 tệ một cân chứ. Mới có chút xíu thời gian mà Triệu Đại Hải đã câu được gần 150 cân cá vượt biển. Thật là điên rồ. Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa lắc đầu. Câu cá chắc chắn cần kỹ thuật, nhưng so với kỹ thuật, đôi khi thể lực còn quan trọng hơn. Triệu Đại Hải tìm đúng vị trí có đàn cá, mà cá vượt biển lại đang háu ăn, nên đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể câu được dễ dàng. Còn anh, Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn Triệu Đại Hải liên tục kéo cá lên. Nhanh, tốc độ nhanh kinh khủng. Lâm Tổ Hoa trợn tròn mắt, động tác của Triệu Đại Hải nhanh đến mức gần như không có bất kỳ động tác thừa nào. Những con cá vượt biển 3-5 cân, thậm chí 7-8 cân khỏe đến thế, nhưng trong tay Triệu Đại Hải cứ như sợi mì, chỉ 2-3 nhịp là đã bị kéo lên khỏi mặt nước, bay thẳng lên boong tàu. Anh gỡ cá, móc mồi, quăng cần nhanh thoăn thoắt, mắt còn chẳng kịp chớp đã kéo một con khác lên. Chuyên nghiệp, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Hứa Nguyên Giang châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Quả thực là không thể không phục, quá lợi hại. Mặt trời ló dạng, chân trời ửng lên một nửa vầng đỏ ao. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu đá ngầm, dừng lại trên mặt biển phẳng lặng cách đó khoảng 200 mét. Thời gian cá vực biển háu ăn đã qua. Sao thế? Triệu Đại Hải tu ừng ực nước, còn Lâm Tổ Hoa, Mô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang thì ai nấy đều vẻ mặt cổ quái. Cậu câu nhiều quá rồi đấy, câu nhanh quá. Lâm Tổ Hoa vỗ mạnh lên trán, anh không phải dân chuyên nghiệp, nhưng cũng câu cá mấy chục năm rồi, chưa ăn thịt heo nhưng thấy heo chạy đầy đường, biết rõ theo bao nhiêu chủ thuyền ra khơi. Anh cũng từng thấy nhiều người tìm được đàn cá, nhưng chưa thấy ai câu nhanh và nhiều như Triệu Đại Hải. À, ông Lâm, ngày nào tôi cũng câu cá, câu nhiều rồi thì quen tay, câu nhanh thôi. Câu không nhiều thì kiếm đâu ra tiền. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, lúc nãy anh phải tranh thủ thời gian, câu cá lên rồi gỡ lưỡi, vứt luôn xuống chân, rồi nhặt lên cho vào tủ lạnh. Anh ra biển là để câu cá bán lấy tiền, còn mấy người Lâm Tổ Hoa là để tận hưởng thú vui câu kéo. Dây câu của họ cũng không giống anh, cần của anh cứng hơn, dây cũng to hơn, mục đích là trong thời gian ngắn kéo được càng nhiều cá càng tốt. Thêm nữa, anh câu được nhiều thì chắc chắn phải nhanh. Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lắc đầu. Triệu Đại Hải nói cũng có lý, nhưng họ vẫn thấy chuyện câu nhiều rồi sẽ câu nhanh nghe hơi ngây thơ. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn quanh mấy chiếc cano khác, có chủ thuyền nào câu được như Triệu Đại Hải đâu. Triệu Đại Hải lấy ra những sợi dây buộc đánh dấu màu khác nhau đã chuẩn bị sẵn. Cano có mấy người ra khơi câu cá, mỗi người một màu, xỏ qua miệng cá để không bị lẫn lộn. Cá còn sống thì thả xuống khoang, cá chết thì cho vào tủ lạnh, lúc về bến sẽ phân loại sau. Triệu Đại Hải thoăn thoắt làm việc, cá còn sống thì thả xuống khoang, cá chết thì cho vào tủ lạnh. Chừng 10 phút là anh đã sắp xếp xong số cá mà 3 người Lâm Tổ Hoa câu được. Các ông chủ, khởi động xong rồi nhé. Đi câu cá lớn thôi. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng, vừa uống nước vừa điều khiển cano rời khỏi khu đá san hô, tiến thẳng đến điểm câu thứ 2 trong ngày. Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang ngồi trên nắp thùng giữ lạnh lớn trước khoang điều khiển cano. Chiếc cano tăng tốc. Khởi động, kiểu này mà cũng kích thích thế. Vậy tiếp theo là điêu lớn à? Liệu có hào ăn như vậy không? Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vô cùng mong đợi. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu tự điêu quen thuộc. Biển rộng mênh mông, chẳng thấy bóng dáng chiếc cano nào khác. Anh nhìn màn hình dò cá, chậm rãi dừng lại đúng vị trí hôm qua đã câu được mẻ lớn. Triệu Đại Hải quan sát hình ảnh đàn tự điêu dưới đáy biển. Chúng vẫn tập trung rất đông, gần như y hệt hôm qua. Điều quan trọng bây giờ là xem chúng có chịu, mở miệng không. Ồ, hôm nay nước trong đấy chứ. Chắc là tha hồ mà giật. Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn mặt nước, với độ sâu 5-6 mét, anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Dân câu ngoại hải kỹ nhất nước đục, vì nước đục thì hiếm cá, hoặc có thì cũng khó câu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Như thế này mà anh bảo là nước đẹp á? Lâm Tổ Hoa lôi giá đỡ cần điện tử ra, gắn lên thành thuyền. Anh cắm cần vào, kiểm tra qua một lượt, thử bật công tắc thu dây, xoay vài vòng. Mọi thứ đều ổn, anh cũng thấy nước ổn như Ngô Vi Dân, nhưng Triệu Đại Hải thì có vẻ không hài lòng. Hôm qua nước còn trong hơn cơ, tầm nhìn tốt hơn nhiều, hôm nay chắc không, ngon, như hôm qua đâu. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển, tầm nhìn dưới nước kém hơn hôm qua, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Trong nước thì có cá, đàn cá cũng không tệ, nhưng vấn đề là hôm nay nước thế này thì khả năng cao chúng nó sẽ không, mở miệng, đâu. Triệu Đại Hải lắp cần, cột chặt lồng mồi và lưỡi câu, phủ dưới biển lên rồi thả xuống độ sâu 75 mét. Đợi một lúc, anh lắc đầu, gần như chắc chắn đàn cá hôm nay không, điên, như hôm qua. Hôm qua, vừa thả xuống 75 mét là đã có cá lao vào táp mồi rồi. 85 mét, thả xuống 85 mét luôn đi. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đã chuẩn bị xong nên lớn tiếng gọi. Anh nhìn màn hình hiển thị của cần điện tử, đã tới độ sâu 85 mét. Dừng lại một lúc, không có động tĩnh gì, anh nhấc cần lên, thả lỏng rồi gõ nhẹ vài cái vào giá đỡ. Không có ca ư? Chẳng lẽ hôm nay chúng nó tịt ngòi thật sao? Triệu Đại Hải nhíu mày. Nước biển hôm nay đúng là kém hơn hôm qua một chút, nhưng sự khác biệt không quá lớn. Thế mà bây giờ xem ra ảnh hưởng lại lớn đến vậy. Anh nhấc cần lên, nhử cá, đợi một lúc, có một cú cắn rất nhẹ, đầu cần rung nhẹ vài cái. Triệu Đại Hải do dự một hai giây rồi quyết định bật công tắc thu dây. Anh nhìn tốc độ quay của máy, đặc biệt là độ cong của đầu cần rồi lắc đầu. Có cá mắc câu, nhưng con này không lớn, chắc chỉ khoảng 5 cân. Một lát sau, con cá trồi lên mặt nước, quả nhiên là một con tử điêu khoảng 5 cân. Nhử cá kỹ vào. Xem ra hôm nay câu tử điêu ở đây không dễ rồi. Phải nhìn chằm chằm vào đầu cần đấy, cắn nhẹ lắm, dễ bỏ lỡ. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa phải tập trung cao độ. Hôm nay tử điêu không được, sung, cho lắm, cắn rất nhẹ, không để ý là tạch ngay. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, cả ba người lập tức dán mắt vào đầu cần. Ôi cha, thảo nào nãy giờ cứ thấy im ri, cắn gì mà nhẹ hều vậy trời. Ngô Vi Dân đặt tay lên công tắc, định giật vài lần nhưng lại thôi. Tín hiệu quá yếu, không chắc có dính hay không. Tiêu, tay nghề non quá. Lâm Tổ Hoa cũng gặp tình huống tương tự, có cắn, nhưng nhẹ quá xã, khó mà đoán được có phải cá cắn câu thật không. Mịa, con cá này ăn no rồi hay sao ấy? Sao không dứt khoát một tí, đớp, một phát cho xong chuyện đi chứ? Hứa Nguyên Giang vỗ đùi đánh đét. Cá cắn nhẹ quá, anh gặp mấy lần rồi, định giật nhưng lại thôi. Vừa rồi không nhịn được, giật mạnh thì lại trượt. Triệu Đại Hải gỡ cá ra, nhồi tôm nam cực và dưa biển vào lồng mùi rồi thả xuống đáy biển lần nữa. Anh nhìn chằm chằm vào đầu cần, quan sát cẩn thận. Dùng vài cái, không nhúc nhích, không thèm để ý. Lại dùng vài cái, một lúc sau mới dùng lại, anh đặt tay lên công tắc, bất ngờ đẩy về phía trước. Đầu cần cong xuống. Ghê! Triệu Đại Hải! Vẫn là cậu đỉnh nhất. Lâm Tổ Hoa tâm phục khẩu phục. Trong nước có cá, ai cũng biết, nhưng câu được hay không, nhất là khi câu ngoại hải, ở độ sâu 70-80 mét hoặc hơn 100 mét, lại là chuyện khác. Cùng một chiếc cano, cùng một chỗ, mình với Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang câu không lên, còn Triệu Đại Hải thì giật phát nào chúng phát ấy. Triệu Đại Hải đi đến chỗ Lâm Tổ Hoa. Nhìn kỹ vào đầu cần. Cắn nhẹ lắm đấy. Mấy lần đầu thường là giả thôi. Đợi đến khi nó cắn giật giật hoặc cắn bốn phía thì giật. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào đầu cần, bỏ qua mấy lần cắn đầu, đợi đến lần thứ ba thì giật. Dính. Trúng rồi. Mịa. Tử điêu ngoại hải mà cũng học trò, điều của cá chắp vàng nội địa à. Lâm Tổ Hoa nhìn máy thu dây quay tít, nhìn cần câu cong xuống. Kiểu này y như hồi câu cá chắp vàng nội địa, phải nhử đến lần thứ ba thứ tư mới giật. Hả? Đúng thế. Triệu Đại Hải cười, tử điêu dưới đáy biển hôm nay đúng là chẳng khác gì cá chắp vàng trong đầm. Lên rồi. Dính. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang bắt trước theo cũng tóm được cá. Lâm Tổ Hoa nhấc con tử điêu vừa câu được lên, không to lắm, khoảng 5-6 cân. Chà, tử điêu ở đây có bộ lông đẹp thật. Lâm Tổ Hoa phấn khích. Triệu Đại Hải nhìn cần câu của Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đang cong xuống thì lắc đầu. Chắc chắn kích thước cũng tương tự như con của Lâm Tổ Hoa thôi. Triệu Đại Hải, xem ra cậu không hứng thú với đám tử điêu này lắm nhỉ. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải lắc đầu thì hỏi. Kích cỡ của đám này khác xa hôm qua. Nhỏ thì không đáng ngại, nhưng cắn nhẹ quá, kiểu này câu cả ngày cũng chẳng được mấy con. Triệu Đại Hải đúng là không hài lòng lắm, không có hứng thú mấy. Cá nhỏ không sao, miễn là hào ăn, chứ cứ nửa ngày mới được một hai con thì bỏ bèn gì. Câu ngoại hải, cá to hoặc cá háo, phải có một trong hai, chứ không thì dẹp. Anh đợi Ngô Vi Dân và những người khác câu được vài con rồi lái cano đi đổi mấy điểm khác. Chỗ nào cũng có cá nhưng kích thước đều không lớn mà lại khó câu. Triệu Đại Hải nhìn máy thu dây đang quay tít, nhíu mày. Theo thời gian, mặt trời càng lên cao, nước biển càng trong hơn. Tử điêu cắn tốt hơn một chút, cắn rõ ràng hơn, dễ câu hơn nhiều. Một lần thả câu có thể câu được 2-3 con tử điêu. Hôm nay toàn cá con hết à? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, lấy ra cần câu máy. Anh ta không dùng lồng mồi nhử mà dùng chì và lưỡi câu trực tiếp, cũng không dùng lưỡi đơn mà dùng tôm sống nguyên con làm mồi, rồi thả xuống mé cano. Triệu Đại Hải định làm gì vậy? Ha ha, thử xem dùng tôm sống có hơn không chút nào. Ồ, chúng ta mà câu được thì cũng ngon rồi. Triệu Đại Hải rõ ràng là không hài lòng với tình hình hiện tại. Chỗ này thật sự có con lớn sao? Không biết Triệu Đại Hải có tìm được chỗ này không nhỉ? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vừa câu cá vừa nhỏ giọng trò chuyện. Rõ ràng là Triệu Đại Hải không hài lòng với mấy con điêu nhỏ câu được hôm nay. Triệu Đại Hải nhìn máy giò cá, thấy độ sâu mực nước ở đây là 92 mét, anh thả mồi trực tiếp xuống đáy biển, chạm đáy rồi nhẹ nhàng nhấc lên một chút. Có cá ư? Liệu có phải con lớn không? Triệu Đại Hải lập tức cảm nhận được con tôm sống đang bị treo lơ lửng, nó không ngừng nhảy nhót kéo căng dây, truyền trực tiếp lên đầu cần câu, khiến nó rung động liên hồi. Lẽ nào lại có cá lớn thật sao? Rốt cuộc là điêu nhỏ hay loại cá nào khác đây? Triệu Đại Hải tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào đầu cần câu trong tay. Không sai, chắc chắn là tôm đang muốn chạy trốn. Triệu Đại Hải khẳng định 100%, sự rung động truyền đến từ cần câu không phải do dòng nước tác động, con tôm sống bị treo trên lưỡi câu đang hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng chạy không thoát nên liều mạng dãy giụa. Triệu Đại Hải chờ một lát không thấy động tĩnh gì, nhẹ nhàng nhấc đầu cần lên một chút, động tác hết sức chậm rãi. Đến rồi. Triệu Đại Hải vừa mới nhấc cần lên thì lập tức cảm thấy một cú giật mạnh. Trúng rồi, con lớn. Triệu Đại Hải dương cần ghim cá, cảm giác nặng trịch quen thuộc đã lâu, anh lập tức phấn khích. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là có con lớn. Ồ, cứ tưởng toàn cá bé chứ. Lần này thú vị rồi, con này ít nhất cũng phải mười mấy cân nhỉ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức kích động, mắt tròn xoay nhìn Triệu Đại Hải thu dây kéo cá. To quá. Ồ, quả là một bóng cá lớn. Con này phải 20 cân không? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn bóng cá lớn dưới làn nước biển trong vắt, hô to gọi nhỏ. Triệu Đại Hải không vội, từ từ thu dây kéo cá, một con điêu lớn bị lôi lên mặt nước, nó không chịu khuất phục, liều mạng vẫy đuôi quẫy nước, muốn trốn thoát, đặc biệt là muốn chui xuống gầm thuyền cano. Muốn chạy à? Sao có thể được chứ? Triệu Đại Hải thu đủ dây, tay trái giữ cần câu, tay phải cầm lưới tay, anh cẩn thận nhấc con cá lên bong tàu. 25-26 cân. Triệu Đại Hải ước lượng con cá trong tay, trên mặt lập tức nở nụ cười, mấy con điêu 5-6 cân thì có gì đáng nói, nhưng loại 25-26 cân này thì hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Nhanh lên, đổi sang lưỡi đơn treo tôm sống ngay, hơn nữa phải câu ở tầm đáy, khoảng 92 mét. Đến lúc sau thỉnh thoảng nhấc cần đùa một chút cho cá cắn câu. Cách đáy khoảng nửa mét là có cá cắn câu đấy. Triệu Đại Hải vừa gỡ cá vừa chỉ dẫn cách câu được điêu lớn. Dùng máy tơi điện có được không? Hay vẫn phải dùng tay quay? Ngô Vi Dân vừa thu dây vừa hỏi Triệu Đại Hải có muốn đổi cần tay không? Ôi! Ông Ngô! Ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ở đây ông thấy chúng ta có thể dùng cần tay được chắc. Lâm Tổ Hoa cười nói. Câu cá biển sâu, đặc biệt là loại gần 100 mét nước sâu này, đâu phải chuyện đùa, không phải ai cũng có thể chơi được cần tay, thật sự là rất tốn sức. Ồ! Ông Lâm nói phải. Tôi thì chịu thôi, không có cánh tay lực lưỡng như anh thì không làm được đâu. Tôi dùng máy tơi điện, câu được thì câu, không câu được thì chịu, ai bảo không có bản lĩnh như anh đâu. Hứa Nguyên Giang không chút do dự tiếp tục dùng máy tơi điện, không phải anh không biết dùng cần tay thao tác sẽ tinh tế hơn, có nhiều khả năng câu được điêu lớn hơn, nhưng nước biển thật sự quá sâu, anh chơi không nổi. Ngô Vi Dân quay đầu nhìn cánh tay và thân hình cường tráng của Triệu Đại Hải, vô cùng sáng suốt từ bỏ ý định. Ồ, câu cá ngoài khơi, đặc biệt là câu loại cá ở độ sâu gần 100 mét này, không cần thao tác phức tạp gì đâu. Thực tế, bất kỳ thao tác nào cũng không có tác dụng lớn lắm. Cá há miệng thì câu thế nào cũng dính, không há miệng thì câu thế nào cũng không được. Mấu chốt là tìm đúng tầng nước, dùng đúng mồi nhử, còn lại chỉ có thể xem cá có há miệng hay không thôi. Triệu Đại Hải không tiếp tục dùng cần tay mà dùng cần máy tơi điện, thay lồng mồi nhử và lưỡi câu sỏ, dùng chì và lưỡi đơn, treo tôm sống rồi thả ngay xuống biển, thả dây trực tiếp xuống đáy biển, chỉ chạm đáy, giữ chặt rồi chờ. Một lúc không thấy cá cắn câu, anh giật nhẹ cần lên một chút, vừa buông ra thì lập tức có cá cắn câu. Ồ, xem ra điêu lớn đều ở dưới đáy biển, hơn nữa phải dùng tôm sống mới câu được. Triệu Đại Hải phấn khích vung nắm đấm. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thấy Triệu Đại Hải lại câu được cá, hơn nữa dùng máy tơi điện, lập tức tăng nhanh động tác trên tay, treo tôm sống rồi thả xuống biển, đặt ngay xuống đáy biển. Ồ, thật sự có cá. To quá. Ồ, đầu cần cắm thẳng xuống nước kìa. Con cá này lớn cỡ nào vậy? 17-18 cân. Con của tôi to hơn. Phải 20 cân. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn con điêu lớn được lôi lên mặt nước, vô cùng phấn khích, Triệu Đại Hải nói không sai, chỉ cần tìm đúng tầm nước, chỉ cần dùng đúng mồi nhử, cá ngoài khơi, đặc biệt là loại cá quần cư như điêu này, cứ câu là có, dễ như uống nước vậy. Nhanh lên, giờ là thời điểm cá hào ăn. Nắm chặt thời gian, Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa câu được cá lớn. Phấn khích đến có chút luống cuống tay chân, lập tức hô to nhắc nhở. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, tiếp tục câu cá. Thật đấy, háu ăn thật. Vừa thả là cắn ngay. Câu cá kiểu này mà không phát tài thì phí. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thả cần thứ hai, dây còn chưa kịp giữ chặt, vừa chạm đáy đã có cá kéo đi, đúng là thời điểm cá háu ăn. Thu dây, nắm chặt thời gian thu dây. Đổi sang lưỡi chùm. Triệu Đại Hải vung lưới tay vớt một con điêu lớn 20 cân, quả quyết đổi sang lưỡi sỏ, không phải loại 5 hay 7 lưỡi mà là loại 3 lưỡi đặc chế, miệng lưỡi càng lớn, dây càng to, đáy biển điêu đang háu ăn lại toàn là con lớn, dùng lưỡi đơn thì phí, phải dùng lưỡi chùm, bình thường lưỡi chùm chỉ dùng để câu cá cháp đen hoàng kê 3-5 cân, không đủ dùng. Lưỡi chùm. Ghê thật. Quá độc ác. Thế này mỗi lần kéo lên chẳng phải được 450 cân cá. Đầu to thế kia, 90 tệ một cân, thế này cũng được 400 tệ. Không cần nhiều, kéo 10 chuyến là đủ rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải lấy ra lưỡi chùm, đều có chút trợn mắt há mồm, nhưng tay chân nhanh chóng làm theo. Điên rồi. Tôi thật sự thấy mình điên rồi. Lưỡi chùm câu cá lớn 20 cân trở lên, hơn nữa câu lên được. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh kiếm được nhiều tiền thế. Câu cá kiểu này quá sướng. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vừa hô hào, vừa vội vã buông cần, ngay lập tức giật lên. Ba con tử điêu to tướng, con nào con nấy đều trên 20 cân, khiến bọn họ không khỏi kích động. Nhanh, nhanh, nắm chặt thời gian. Nhanh lên, tranh thủ thời gian. Thời gian cá háo mồi không kéo dài đâu. Triệu Đại Hải lớn tiếng thúc giục Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa. Động tác tay hắn thoăn thoắt, liên tục kéo cá lên từ đáy biển. Đến giữa trưa, mặt trời gay gắt, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ngồi bệt trên bong tàu, há hốc miệng uống ừng ực từng ngụm nước lớn, thở hổn hển, trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cá. Chuyện này là sao nhỉ? Vừa rồi câu biển lư thì như thế, bây giờ câu tử điêu lại thế này. Ngô Vi Dân thở dài, lắc đầu, biển lư kéo mạnh quá, thể lực của bọn họ không đủ, câu được một lúc chỉ còn nước trơ mắt nhìn. Tử điêu cũng vậy, bọn họ cũng không đủ sức, câu được một lúc lại đành chịu thua. Ai bảo câu cá không cần thể lực hả? Lâm Tổ Hoa thở không ra hơi, cầm chai nước, vặn mãi không ra, tay gần như kiệt sức, run rẩy dữ dội. Hai, tại ai muốn chạy theo tốc độ của Triệu Đại Hải làm gì? Hứa Nguyên Giang thở dài, tử điêu cắn câu lớn, ai cũng muốn câu được nhiều hơn, lại thêm chút ganh đua với Triệu Đại Hải. Tay ai cũng mỏi nhừ, nhưng bây giờ tất cả đều dùng máy câu, không có lý do gì mà bỏ cuộc. Ai ngờ, từ việc móc mồi, gỡ cá, đều tốn sức vô cùng. Câu tử điêu cũng chẳng khác gì câu biển lư, ba người cộng lại cũng không bằng Triệu Đại Hải. Mấy người không thấy sao? Triệu Đại Hải câu cá trên thuyền dễ dàng quá thể nhỉ? Đến uống nước cũng không đơn giản vậy đâu, hả? Lâm Tổ Hoa khó khăn lắm mới vặn được nắp chai nước khoáng, tu ừng ực gần nửa bình. Anh ta quay đầu nhìn xung quanh, thấy trên bong tàu của mình, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang toàn là cá. Bên chân Triệu Đại Hải còn khoa trương hơn, tử điêu lớn chất thành hai ba lớp, chưa kịp cho vào khoang hoặc tủ lạnh. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn theo hướng mắt Lâm Tổ Hoa, đều gật đầu lia lịa, đúng là dễ như uống nước thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.